Chương 639, Nga nở năm quỷ vương. Chương 639, Nga nở năm quỷ vương. Lưu Vân tùy ý triển khai dáng người, ánh nắng chiều lặng yên biến mất bầu trời đêm. Sắp vào thu, gió đêm tuy rằng không tính lạnh lẽo, có thể thả ở giữa trời cao tình huống thì sẽ xa xa bất động. Bất quá đối với có thể cưỡi mây đạp gió chân nhân tới nói, khí quyển lưu động không chỉ không thể hình thành trở ngại, ngược lại sẽ trở thành giúp đỡ gia tốc phi hành. Trải qua 2 canh giờ phi hành, chứ ma đại quân cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Tới gần Giang Tây cùng Hồ Nam hai nơi giao giới tuyến một tòa không nổi danh thành nhỏ. Nói là chứ ma đại quân, kỳ thực số lượng QNZ bất quá 200 người. Mấy cái đại phái chân nhân cảnh trưởng lão mang theo hậu bối đệ tử rèn luyện, thêm vào giao hảo trung tiểu hình môn phái đệ tử nhiều nhất bất quá khoảng mấy chục người. Cho tới còn lại những môn phái khác, tán tu thậm chí trước tới người giúp đỡ võ giả. Ha ha, bất kể là vì do đường an toàn vẫn là làm nổi bật lên danh môn đại phái phong phạm cao thủ cùng bức cách, bia đỡ đạn loại này tính giá so với cực cao đồ vật nơi nào cũng sẽ không thiếu hụt. Mà những này hoặc là vì nổi danh, hoặc là muốn thư A cơ phát một bút các pháp hôi, lúc này hồn nhiên không có nửa điểm tự giác. Chính thần trạng thái ung dung, lấy bọn họ này điểm vượt qua phàm nhân cảm giác ưu việt, sân vắng bước chậm rôn nở dê như đánh giá chung quanh tòa này không đáng chú ý thành nhỏ. Hữu sơn hữu thủy, phong cảnh coi như không tệ, có thể ngoài ra giống như không có đặc biệt gì. Ai những kia ma đầu vì sao lại lựa chọn nơi này tụ tập nêu câu hỏi người là ước chừng 40 tuổi, bắp thịt cả người làm cho cứng hình thể cao lớn sắp tới 1m9 mấy đại khái là chỗ này so sánh bí mật đồng bạn của hắn. Trên mặt có nói hẹp dài vết đao người đàn ông trung niên suy tư một lúc, thử thăm dò trả lời như vậy. Lời nói này đến mức ngay cả chính hắn cũng không tin, có thể cùng Long Hổ Sơn thế lực lớn đối đầu làm sao có khả năng tìm một cái ngoại trừ bí mật không còn gì khác địa phương. Bất quá xem ở bọn họ liền đầu góc đều luyện thành bắp thịt còn biết suy nghĩ vấn đề phân thượng, tha thứ những này mãng phu vô chi đi. Bởi vì, người chết không đáng sinh khí, kẻ cơ bắp vừa ra chân. Dưới chân truyền đến một trận nhẹ nhàng rung động. Bang bang bang nổ vang liên tục, bùn đất lẫn vào phá nát huyết nhục tung tóe, chu vi mấy chục mét khu vực bị nổ cái nát bét. Trời mới biết vì giết chết những này thủ đoạn bảo mệnh nghịch thiên đạo sĩ kẻ địch đã tờ bao nhiêu điệu lôi. Chỉ ít hơn 100 viên không ngừng xảy ra chuyện gì, không phải nói trừ ma sao, vì sao lại xuất hiện điệu lôi, chẳng lẽ những kia yêu ma còn hiểu đến rất nhanh thức thời không đợi này quần mộng bức trừ ma đại quân đầu góc quay lại. Bốn phía không khí bỗng nhiên trơn lên CNC tờ đứng lên, bóng đêm dần dần bị màu đỏ tươi bao trùm, chỉnh tòa thành thị bao quát quanh thân khu vực bị một tòa loại cỡ lớn kết giới bao phủ, trong đó bất an, kinh hoàng các loại tâm tình tiêu cực không tự giác hiện lên. Phần lớn tu vi thường thường đạo sĩ sơ ha y dít gạo, dáng dấp rất giống tiểu nữ sinh thấy quỷ, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Lúc này ngược lại là những võ giả kia biểu hiện càng chói mắt một ít. Quanh năm tập võ tôi luyện ý chí lực làm cho bọn họ miễn trừ tôm chân mềm cái này đủ để tự ti cả đời danh hiệu. Lâm binh đấu giả đều hàng ngũ tiến lên, Chu Tả Vân tiên tử nhanh chóng ngâm sướng đạo giáo cựu tự chân ngôn chú, trong tay bửa chú không hỏa tự cháy. Chư ta pháp lực như mặt nước sóng gợn cấp tốc hướng về bốn phương khuếch tán. Chu vi hơn 100 mét bên trong CNC tờ không khí lần nữa khôi phục, các loại ác niệm tiêu tán theo. Mọi người chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh thanh minh. Tư duy thậm chí so với bình thường càng thêm nhanh nhẹn loại bỏ ác nghiệm, Vân Tiên Tử tựa như 30 tuổi mỹ phu nhân xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt vẻ nghiêm túc vẫn chưa đánh tan mảy may. Há mồm nhẹ giọng hướng về mọi người cảnh báo, mềm nhẹ như nước âm thanh ở mỗi người bên tai vang lên. Các vị đạo hữu chú ý, nơi đây đã muốn bị cải tạo thành tà linh quỷ vực. Sức mạnh như thế quỷ sát, kẻ địch tất nhiên là ngan nở năm quỷ vương. Ngan nở năm quỷ vương heo sống ngàn năm chỉ sợ đều thành tiên làm tổ. Hướng chi quỷ vật. Trong thiên địa đột nhiên một trận âm phong kéo tới, lạnh lẽo hàn ý phảng phất có thể đem người linh hồn đông lại, trong hư không vang lên một trận thâm trầm cười gằn, quỷ dị tiếng cười làm người tóc gáy dựng thẳng, nổi da gà bô cờ lên một nồi. Hê hê hê, kiệt chính nhất đạo lão mùi châu, cách thật xa bản vương đều có thể ngửi được các ngươi kia sợi tao mùi thối. Ô, Mao Sơn, các tạo, thần tiêu, người còn đến rất tệ à. Vừa vặn lao phu gần nhất kẻ nhạt đến chỉ có thể ăn thịt người làm vui, có nhiều thời gian cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Một đám tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ đúng là thật, có thể nghe được quỷ vương như vậy thảo gian nhân mạng, tùy ý đem người xem như mô y thức ăn. Không khỏi lửa giận trong lòng tăng vọt, còn có chút me ho kho cờ chuột đau thương. Hãy ạ si mạ kỳ tủ hai mắt sáng ngời, nhanh chân tiến lên, tay bấm pháp quyết. Bốn phía gió lớn phun trào, mấy trăm mét chu vi bên trong âm khí bị cưỡng ép thổi tan, cửa thành khu vực phụ cận ở trước mắt không chỗ che thân lắm mà, tu hành Nga nở năm người cu nở dê không phải nhân vật đơn giản. Bần đạo thiên độn tông hạ xì mại kỳ tụ, bản chân nhân thủ hạ không giết hạ người vô danh, mau cho nở dê hãy xưng tên ra lời nói này đến được kêu là một cái chính khí lăng nhiên, lại thêm cảnh vật chung quanh âm khí tiêu tan, liên quan để cho lòng người đều tốt lên không ít. Một người mặc sạch sẽ đạo bào, hạc phát đồng nhan nhìn như tiên phong đạo cốt ông láo trong mắt xoay tròn xoay một cái, lập tức lớn tiếng khen tặng, âm thanh chỉ sợ là liên thành bên trong cũng có thể nghe được. Liên Nga nở năm quỷ vương âm sát đều có thể dễ dàng xua tan, thật là lợi hại phong độn thuật hạ xì chân nhân không hổ là thiên độn tông trưởng môn, một thân tu vi sâu không lường được. Ồ, ai như thế thượng đạo hạ xì mà kỳ tủ hơi kinh ngạc quay đầu, liếc mắt liền thấy phá đối phương hư thực. Chỉ là một cái tu vi không cao tán tu, hình tượng khí chất nhưng so với phần lớn đạo trưởng còn tốt hơn. Không sai, thắng ở đầu góc linh hoạt, phản ứng nhạy bén. Đo nở đối phương cung kính ánh mắt mong chờ, hãy ạ si mà kỳ tu nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp lại. Chỉ một thoáng, những tu sĩ khác, võ giả dồn dập vỗ trán ảo não, làm sao để lão già này giành trước cá đúng rồi, có hãy ạ si chân nhân ở đây, mặc dù là quỷ vương cũng muốn túi đầu xương thần. Trong lúc nhất thời ngoại trừ đại phái đệ tử ngoài, cái khác cái tu sĩ tất cả đều nịnh nọt như nước thủy triều. Đều muốn ở hạ sĩ chân nhân trong mắt lưu lại điểm ấn tượng, chẳng may chơ chút có chuyện không chắc người ta liền giúp một tay đây việc quan hệ tính mạng an nguy, không người dám bất cẩn. Hí công tử nụ cười có chút cứng ngắc, vừa nay hắn cu nở dê đang chuẩn bị tiến lên tú một làn sóng soạt danh vọng, ai biết nói lại bị cái này làm người ta ghét ra hỏa giành trước. Thực sự là chú có thể nhịn thím không nhịn được đáng tiếc, trước công chúng xuống nhưng không được không nuốt giận vào bụng. Trong lòng tiếng cười an ủi chính mình, tiểu tử kia bất quá là cái nhà giàu mới nổi, ta tiên dáng Trần công tử tên tuổi có thể so với hắn vang dội hơn nhiều. Như vậy tự mình thôi miên vài câu sau, tâm tình lại còn thật sự khá hơn nhiều. Mặt như do xuân, An La nhờ giàu có tử tính giọng nói truyền vào mỗi người trong thai. Chư vị, tình huống bây giờ không rõ. Chúng ta vẫn là cẩn thận làm đầu. Đều tụ lại đến mấy vị chân nhân bên người, từng bước đẩy mạnh nhớ kỹ không thể tự tiện hành động. Tốt nhất ở có thể đem này bao trùm thành thị trận pháp không chờ hắn nói xong, quỷ vương âm ú quỷ dị tiếng cười lần thứ hai vang lên. Cùng với đồng thời phương xa sương mù cuồn cuộn, mãnh liệt đè xuống, thoáng chốc đem hai đại chân nhân liên thủ triển khai trừ tà phép thuật áp chế chỉ còn bốn phía mấy chục mét những kia sương mù. Là ngưng tụ hóa lỏng âm khí chỉ lấy năng lượng dự trữ luận, cho dù là đạo giáo chân nhân QNZ không ngăn nổi quỷ vương hơn 1.000 năm thời gian tích lũy mấy cái mùi châu lão đạo muốn loại bỏ bản vương tam âm phệ linh trận mơ háo nơi này chính là bản vương quỷ vực, địa bàn của ta nghe ta. Nếu là không theo quy củ đến liền xúc động trận pháp đem những kia tiểu mùi châu hết thể đánh giết, có gan chỉ để ý thử nghiệm. Ta nghĩ... sẽ không có người có ý kiến vậy thì thỏa thích nỗ lực dễ rủa lấy lòng bản vương đi ha ha ha ha kêu căng khó thuần điên cuồng cười to, không coi ai ra gì cuồng ngạo khiến mấy đại chân nhân tức giận đến cả người truyền hình trực tiếp run. Bần đạo hôm nay liền mở mang kiến thức một chút người cái này ngay cả danh tự cũng không dám báo quỷ vương đến cùng có mấy phần bản lĩnh thần tiêu phái hách chân nhân không hổ là tình tu lôi pháp, nay tính khí quả thực táo bạo như lôi. Đồ ập xuống hất tay chính là mấy phát trừ tà ánh chớp mở đường, huy hoàng lôi điện mạnh mẽ nổ tung một cái nối thẳng cửa thành rộng rãi đường lớn bất quá mới đi qua gần một nửa lộ trình, phá tan quỷ sắt ở bốn phía nồng nặc âm khí bù đắp xuống rất nhanh khôi phục như cũ. Tốt ở lần này trừ ma hành động không ngừng một vị chân nhân có mặt, ai nấy dùng thủ đoạn rất nhanh vượt qua này mấy trăm mét khoảng cách. Thành nhóm mở rộng. Đen kịt tĩnh mịch cửa lớn phảng phất yêu ma hung thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Phiền phức, bên trong còn không biết có âm mưu gì cạm bẫy chờ. Một mực bởi vì bận tâm những kia hậu bối vẫn chưa thể xông vào. Sắc mặt biến đổi mấy lần, Ôn Thiên Thụy không nhịn được thở dài một tiếng. Ai, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, vào đi thôi. Ôn Thiên Thụy xông lên trước, dẫn đầu hướng vào phía trong đi đến. Còn lại chân nhân từng người chiếm cứ một phương, Vân Tiên Tử bởi vì là nữ tính quan hệ làm cho nàng tọa trấn trung tâm. Trong lòng mọi người lo sợ bất an vào trong thành, có thể cùng nhau đi tới ngoại trừ tầm nhìn rõ rất ngắn ngoài không có nửa điểm dị dạng, chẳng lẽ yêu ma đổi tính đột nhiên, sương mù ngưng tụ thành đao, thương, kiếm, kích ca cờ loa y binh khí từ bốn phương tám hướng bắn như điện mà đến che ngập bầu trời vũ khí phong mang sợ đến những tu sĩ kia, võ giả trong lòng vong hồn đại mạo. Loại này đặt mình trong chiến trường ngang nở van nở mũi tên đón đầu bắn rơi cảnh tượng thực sự quá mức chấn động. Thần tiêu một chiêu kiếm lên phong lôi, phá thần tiêu hách chân nhân một hô tuyên số, tay phải thành kiếm chỉ xoay tay dương lên, sau lưng thần kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ. Rồng ngâm cửu tiêu kinh thiên địa, hàn mang một chút phá vạn tinh. Không trung chỉ thấy một đạo ác liệt hàn quang nhanh chóng dao động, gần nghìn chuôi hàn tinh lóe lên âm khí binh khí tan thành mây khói yêu nghiệt muốn đánh lén mơ háo Mao Sơn ngũ lôi chuột tả trận Mao Sơn ôn đạo nhân đột nhiên nhìn phía bên phải lớn tiếng hét lớn, ánh chấp lấp lóe ở giữa, song trưởng cùng xuất hiện. Từng đạo lôi điện từ lòng bàn tay bắn ra, đông đảo lôi đỉnh trên không trung tạo thành một cái huyền ảo trận thế, sau đó ánh chớp mãnh liệt, đột nhiên bắn ra vô số xanh thẳm lôi đỉnh bao phủ hết thảy phong ốc phá hủy, âm khí dập tắt, ẩn dấu ở sát khí bên trong yêu tà không chỗ che thân không thể không hiển lộ chân thân một cái mặc màu đen toàn thân áo giáp cổ đại tướng quân đang không ngừng múa trường thương đâm thủng lôi đỉnh ngoại trừ bên này ngoài, mặt khác ba cái phương vị đều lao. Ra một cái cổ đại chiến trường tướng quân trang phục quái nhân xung kích trận địa. Tòa chấn trung tâm các tạo vần tiên tử liên tục kinh ngạc thốt lên, chú ý, những này quỷ tướng cực kỳ am hiểu chiến trận chém giết, các vị đạo hưu tuyệt đối không nên làm cho bọn họ gần người nhanh dùng đạo pháp diệt địch, ta đến trợ trận không đợi vần tiên tử động thủ, bên thai đột nhiên chuyển đến quen thuộc cười gàn. Trợ trận nữ nhân vẫn là tốt thật lo lắng cho chính ngươi đi không được. Ma đầu chân chính mục tiêu là chúng ta trong lòng đất vân tiên tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáng tiếc đã quá muộn. Cực lớn đến vượt qua tưởng tượng sát khí đột nhiên tự dưới nền đất lao ra, phiến đá mặt đường đột nhiên nứt ra một tấm miệng rộng, đen kịt cửa động còn như lô đen, lấy không thể ngăn cản mạnh mẽ sức lôi kéo trong nháy mắt đem những kia bia đỡ đạn một cái nuốt vào vân tiên tử công kích được đấy vẫn là muộn một bước, ngoại trừ khu vực chảy ra bãi kia ô máu đen ngoài, không thể đạt được bất kỳ thành quả nào.